Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em. Ngày hôm nay rất vui mừng được gặp lại quý anh chị em ở khung giờ quen thuộc 20:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Ngọc Lâm. Với dị chuyện Vong Về sẽ hứa hẹn cho chúng ta thấy được cái câu chuyện có hồi kết rất là mỹ mãn. Ngọc Lâm thấy cảm nhận như vậy. Với cùng với cả sự tiếc nuối, ngờ vực và những nụ cười của sự hạnh phúc. Quy luật của tạo hóa thì luôn luôn có sự bù trừ, cũng giống như là dòng sông cũng có bên lờ và bên bồi. Câu chuyện khó hiểu, ly kỳ của Phong cùng với cả hai cô gái sẽ có kết cục ra làm sao? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện Vong Về qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và quý anh chị em đang ở kênh YouTube Chuyện Ngọc Lâm. Xin chào tạm biệt. Bốn giờ chiều ngày 24 tháng 12, đã bắt đầu leo dốc đèo Bảo Lộc. Vừa nhìn thấy đồng hồ tay, Phong vừa huýt sáo, bởi với thời gian này thì anh chắc chắn sẽ tới kịp buổi lễ sinh nhật sẽ khai diễn đúng vào 7 giờ tối ngày hôm nay. Và chắc chắn anh sẽ nhận được một nụ hôn và một nụ cười thật tươi của người yêu của mình. Vậy là giữ đúng lời hứa, Phong đã có mặt tại Đà Lạt đúng thời khắc mà Giáng Hương muốn nhất, đêm Giáng sinh. Ngoài ra, trong điện tín gửi về, Hương còn nói rõ ba má của Hương từ Nha Trang lên cũng sẽ có mặt vào đúng vào dịp đó, chỉ để công bố chính thức về lễ đính hôn của con gái mình. Vượt qua khúc cua thứ hai, vừa qua đoạn dốc ngược thì bỗng Phong có nghe thấy tiếng kêu hét thật lớn từ phía tay trái, tức là từ phía sườn núi. Ban đầu Phong không có để ý là ngừng bởi xe đang leo dốc, nhưng cứ thét mãi và lại vang lên lần thứ hai, mấy lần này thì nghe rõ hơn. Cứu tôi với. Tiếng của một người phụ nữ. Ngay lúc này, phản ứng tự nhiên của Phong là cố còi thật dài và lặp lại mấy lần như vậy. Vừa cố nhấn ga để cho xe lên hết đoạn dốc cao. Anh định chạy vài chục thước nữa thì sẽ ngừng lại xem cái việc gì đã xảy ra. Đồng thời liếc nhìn khẩu súng săn mà khi nào về Đà Lạt, anh cũng đã mang theo để ở băng sau. Ngừng lại sát lề, Phong kéo thắng tay lên và quay lại chỗ vừa phát ra tiếng kêu cứu. Bất chợt anh thấy có người lao thẳng vào xe của mình từ phía vách núi. Người đó mở nhanh cánh cửa vừa hớt hải. Chạy đi nhanh lên. Phong chỉ kịp nhìn thấy một người phụ nữ mình mẩy đầy máu. Giọng nói thì như là đứt quãng. Tại sao cô? Phong chưa kịp hỏi gì hết, thì đã thấy một người cầm dựa từ phía dốc đuổi theo lên. Chỉ còn cách xe chừng độ vài chục mét. Chạy đi nhanh lên. Nó sẽ giết. Không kịp hỏi gì thêm, Phong nhả thắng tay vừa nhấn mạnh ga rồi để cho xe vọt tới. Chiếc xe lao rất nhanh, cũng vừa kịp thoát khỏi tầm chém bằng dựa nhắm vào chiếc kính sau xe. Tất nhiên là kẻ đuổi theo không làm sao mà bắt kịp được, nhưng cũng đã phải hơn 5 phút sau thì Phong mới nhìn sang của người khách và nói. Cô có làm sao không? Cô gái một tay ôm bụng, hình như là có vết thương nơi đó, còn tay kia thì đưa lên vén mái tóc dài đang phủ xuống dưới mặt. Phong bàng hoàng sút kêu lên bởi gương mặt đẹp đến mê hồn của cô gái kia. Cô có sao không vậy? Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Phong phát âm cũng không được tự nhiên. Quả thực là chưa bao giờ anh nhìn thấy một bộ mặt đẹp hoàn hảo đến như vậy. Anh làm ơn chạy nhanh hơn nữa đi. Tôi sợ. Phong có cảm giác như mình hoàn toàn lệ thuộc vào vị khách này, nên vừa nhấn ga thêm, Phong đã vừa lo lắng hỏi. Vết thương của cô có làm sao không vậy? Vừa hỏi, Phong vừa đưa chiếc áo choàng của mình cho nàng, choàng qua vai, chỗ có vết thương. Nàng ta không đáp mà chỉ nhăn mặt. Riêng nét mặt nhăn nhó kia cũng đã đủ làm cho Phong bồn chồn. Tôi phải làm gì cho cô đây? Vết thương... Lúc này thì nàng mới nói. Em không có bị thương, chỉ bởi chạy quá nên đau. Nhưng máu khắp người của cô kìa. Lúc này thì cũng đã bình tĩnh hơn. Cô gái đưa tay sờ khắp nơi và cuối cùng cũng đã dừng lại ở bả vai. Chỉ duy nhất chỗ đó là bị thương, nhưng xem chừng không có nặng. Cô nhẹ mỉm cười. Dạ, cảm ơn anh. Nhờ anh mà em đã thoát hiểm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net